Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, tận tình thiêu đốt. Một ngày chém giết 1000 khỏa âm hồn thảo, cũng phải 100 ngày thời gian, mới có thể chém giết 10 vạn khỏa âm hồn thảo. Đây chính là trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian a. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân cũng coi như hiểu. Lam Mang Chiến Hồn có thể luyện hóa 10 vạn linh cốt. Đồng dạng, Lam Mang Chiến Hồn nghĩ tấn thăng đến Cửu Tinh Chiến Hồn, cần hấp thu 10 vạn đạo Lam Mang hồn lực. Nếu như dựa theo đồng dạng tỷ lệ suy tính đi xuống, nghĩ nắm giữ Cửu Thải Chiến Hồn, chẳng phải là muốn chém giết 9 vạn ức hồn thú. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cuối cùng minh bạch Liệt Bá vì cái gì sống hơn 3 vạn năm, cũng mới vừa vặn ngưng tụ Tử Mang Chiến Hồn. Cái này thái cổ chiến trường tu hành độ khó là gấp 10 lần tăng lên. Bạch Mang Chiến Hồn chỉ cần 1000 hồn lực, liền có thể tấn thăng làm Bạch Mang Cửu Tinh. Cái này tiến hành tu hành cũng không khó. Lục Mang Chiến Hồn chỉ cần 1 vạn hồn lực, liền có thể tấn thăng làm Lục Mang Cửu Tinh. Độ khó mặc dù có gia tăng, nhưng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Lam Mang Chiến Hồn, cần 10 vạn. Liền quá mức khó khăn, gấp 10 lần đảo lên, cơ số sẽ càng ngày càng lớn, tu hành độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao. Lúc đến bây giờ, tấn thăng làm Hồng Mang Chiến Hồn sau, lại nghĩ tấn thăng mà nói, cần chính là 100 vạn hồn lực. Cho dù mỗi ngày điên cuồng chém giết hàng ngàn con hồn thú, đều cần 3 năm thời gian. Nhưng vấn đề là, nghĩ tăng lên Hồng Mang Chiến Hồn, liền chỉ có thể chém giết Hồng Mang trở lên hồn thú mới được. Tiếp tục chém giết âm hồn thảo, không có bất luận cái gì ích lợi. Cái này số 2 chiến trường là có tiếng tuyệt địa. Bên trong hồn thú tích toàn hơn 8 vạn năm, số lượng tăng lên gấp mấy chục lần. Sở Hành Vân mới nắm giữ bây giờ hiệu suất. Đổi là cái khác chiến trường, trừ phi Sở Hành Vân có thể đem Tử Mang Chiến Đao tấn thăng làm Ngân Mang Chiến Đao. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân không có khả năng tiếp tục miểu sát nơi đó hồn thú. Thối một vạn bước nói, cho dù Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể miểu sát nơi đó hồn thú, nơi đó cũng không có khả năng có như thế đông đảo. Làm sao cũng không giết xong hồn thú cho hắn giết. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức tĩnh dưỡng. Chuyện tương lai. Tương lai lại nói, hiện tại lại nghĩ cũng là vô dụng. Nghỉ ngơi 2 canh giờ sau đó, Sở Hành Vân rốt cục đem tất cả khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thu thập thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân lần nữa khởi hành, hướng về âm hồn đầm lầy chỗ sâu chạy như bay. Một bên khác, thái cổ chiến trường bên ngoài, một mảnh lung tung thiên thạch trong biển, một chiếc dài đến 3000 dặm tinh không chiến hạm lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Chiếc này tinh không chiến hạm không phải gì khác, chính là Sở Hành Vân luyện hóa tử linh thế giới kiến tạo mà thành U Linh chiến hạm. Giờ phút này, U Linh chiến hạm cũng đã mở ra ẩn nấp pháp trận, ẩn thân đối cái này thiên thạch trong biển. Không có người có thể phát hiện chiếc này U Linh chiến hạm tồn tại. U Linh chiến hạm bong thuyền, một mảnh thanh lãnh, thấp hơn rất nhiều nhiệt độ các hạ thậm chí đông kết ra một tầng thật dày huyền băng, đem trọn chiếc chiến hạm đều bao phủ. Bong chính giữa, một cái dài đến 3000 thước thái cổ độc long, giống như một cái to lớn hổ phách, bị băng phong ở một cái to lớn băng chùy. Ngàn vạn đạo pháp tắc tỏa liên, lóng lánh lập lòe kim quang, đâm vào cái kia băng cầu, cũng thật sâu đâm vào cái kia thái cổ độc long đầu lâu phía trên. U Linh chiến hạm bộ, ở Ma Linh Nữ Hoàng, cùng Ma Linh 3000 phi dẫn đầu dưới, 3000 vạn Ma Linh tộc phù văn thợ rèn vất vả cần cù bận rộn lấy. Từ nội bộ bắt đầu, từng điểm bắt đầu cải tạo chiếc này U Linh chiến hạm. U Linh chiến hạm một chỗ không gian, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, kịch liệt thở dốc ở giữa. Ngưu Kháng đạo, ta không quản nhiều như vậy, ta biết rõ đại vương ngay ở phía dưới thái cổ chiến trường, hắn cần chúng ta trợ giúp. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Viên Hồng đạo, xem như đại vương hộ vệ, chúng ta nhất định phải tùy thời theo phía bên hắn, thiếp thân bảo hộ hắn. Đây là chức trách của chúng ta cùng sứ mệnh. Ngoặc kép, đối mặt với Viên Hồng cùng Ngưu Kháng gầm thét, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói. Không phải ta không nhường các ngươi, thế nhưng là cái kia thái cổ chiến trường, thực sự quá mức nguy hiểm. Một khi hai người các ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao hướng đại vương bàn giao? Ngoặc kép, Hồng Hộc, mãnh liệt vung tay lên. Ngưu Kháng đạo, ta không quản nhiều như vậy. Ta chỉ biết là, nếu như ta không thể cấp tốc tăng lên thực lực, liền căn bản theo không kịp đại vương tốc độ. Kể từ đó, là ta bảo hộ đại vương, vẫn là đại vương bảo hộ ta. Ngoặc kép, cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng tận tình thiêu đốt. Cho dù chết trận, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Viên Hồng đồng thời nói ra, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tham Lang Đế Tôn đạo, lão đại đem U Linh chiến hạm ủy thác cho ta, bởi vậy ta căn bản không cách nào rời đi U Linh chiến hạm. Ta nhất định phải bảo vệ tốt trên chiến hạm 3000 vạn ma linh tộc, cho nên căn bản không cách nào tùy các ngươi cùng nhau đi trước. Một phần vạn, các ngươi, chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng quả quyết nói, ngươi khả năng không quá hiểu rõ đại vương, ta lời nói thật cùng ngươi nói, đại vương tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân giận lây sang bất luận kẻ nào. Ngươi lo lắng là dư thừa. Ân ân, nhẹ gật đầu. Viên Hồng đạo, muốn đi tìm kiếm đại vương, đó là chính chúng ta quyết định, vô luận kết quả như thế nào cũng không liên quan gì đến ngươi a. Chúng ta cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún vai. Tham Lang Đế Tôn đạo, được rồi, đã các ngươi kiên trì muốn đi, vậy ta cũng không cản các ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tham Lang Đế Tôn lời mới vừa nói đến một nửa, nơi cửa, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Còn có ta cũng muốn đi tìm đại vương. Ngoặc kép, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn thân xanh xanh đỏ đỏ Phỉ Liêm Đế Tôn cất bước đi tiến đến. Nhíu mày, Tham Lang Đế Tôn đạo, xem như U Linh chiến hạm người điều khiển, ngươi làm sao có thể rời đi U Linh chiến hạm? Ngoặc kép, khoát tay áo, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, những cái kia ma linh tộc oa oa rất không sai, kỹ thuật điều khiển tăng lên rất nhanh, một chút cũng không thể so với ta kém. Ngươi không cần lo ngại. Dừng một chút, cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn tiếp tục nói, hơn nữa, cái kia vạn cổ độc phò còn tại đại vương trên người, đó là ta chứng đạo chi bảo, vô luận như thế nào, người nào cũng không pháp ngăn cản ta đi tìm đại vương. Ngoặc kép, chứng đạo chi bảo, nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không phải đến trưng cầu hắn đồng ý, chỉ là tính cách lễ phép thông chi hắn một tiếng. Quan hệ đến chứng đạo, đó là hy sinh sinh mệnh, cũng tuyệt không lùi bước. Làm hút một hơi, Tham Lang Đế Tôn đạo, được rồi, tất nhiên ta ngăn không được các ngươi, vậy ta không ngăn cản là được. Bất quá các ngươi muốn đáp ứng ta, nhất định phải dựa theo sắp xếp của ta, từng bước một đi làm. Bằng không mà nói, ta tuyệt không thả các ngươi rời đi. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn móc ra một bản màu vàng bản bút ký, nhẹ nhàng ném cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Phỉ Liêm ba người. Phỉ Liêm Đế Tôn trí tuệ là cao nhất, nhất là uống Sở Hành Vân Sơ Đại Ngộ Đạo Trà sau. Hắn trí lực cao, cũng đã đạt đến xem qua không quên trình độ. Cho dù cùng nhân loại so ra, Phỉ Liêm Đế Tôn trí tuệ cũng đã thuộc về cao cấp nhất một bộ phận kia. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn tiếp nhận cái kia hoàng sắc bản bút ký, Tham Lang Đế Tôn đạo, bản bút ký này là thái cổ chiến trường tu luyện hướng dẫn, các ngươi cần phải dựa theo tu luyện hướng dẫn phía trên tốt nhất lộ tuyến đi tu luyện, không thể làm loạn. Ngoặc kép, thông báo trọn vẹn 3 canh giờ. Xác nhận Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đã đem cái kia tu luyện sổ tay đọc ngược như chảy sau, Tham Lang Đế Tôn cái này mới nới lỏng khẩu khí, tiện tay lấy ra một chương không gian ngọc phù, đưa cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Chương này không gian ngọc phù, chứa Tham Lang Đế Tôn còn sót lại linh cốt. Có số tiền này, trực tiếp liền có thể mua sắm một bộ hồn trang. Trên phạm vi lớn tăng lên tu luyện hiệu suất. Rốt cục bị cho phép rời đi sau. Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Phỉ Liêm dị thường hân hoan. Trước tiên rời đi U Linh chiến hạm, hướng về Thái Cổ chiến trường phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Tam Đại Đế Tôn đã tới Thái Cổ chiến trường bên ngoài. Huyền Không Ngưng đứng ở Thái Cổ chiến trường tầng khí quyển bên ngoài. Có tật giật mình hướng xung quanh nhìn một chút. Ngưu Kháng cùng Viên Hồng thận trọng đưa tay vào ngực, móc ra hai cái thủy tinh cầu. Hết chương.